Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Con bài chưa lật. Bầu trời không thuộc về ngươi. Đầu gối phần đồ cuồng ca co lại, tung người nhảy lên thật cao, đạt tới độ cao phía trên Hoắc Nhĩ Cương một chút. Hai bàn tay nắm lấy nhau tạo thành một nắm đấm thật lớn, dứt khoát vung cánh tay giống như vung gậy bóng chày lên, đánh trúng phía sau lưng Hoắc Nhĩ Cương, khiến thân thể hình dạng dấu chấm hỏi trực tiếp bị đánh thành dấu chấm than. Thân thể thẳng tắp giống như dấu chấm than, lại giống như lưu tinh rơi trở lại mặt đất, đạp mạnh xuống lôi đài vốn đã bị đổ nát không thể chịu nổi. Trên mặt đất đập ra một cái hố càng sâu hơn. Đấu ký trường cực lớn, hai mươi mấy vạn khán giả không hoan hô, không thét chói tai. Mọi người bị phương thức chiến đấu bất ngờ này làm chấn động hoàn toàn. Từ khi cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu diễn ra tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện phương thức chiến đấu kỳ quái như vậy. Một bên liều mạng công kích nửa ngày, chết sống không phá được phòng ngự cường giả đồng cấp khác. Sau đó bị cường giả đồng cấp khác đánh dễ dàng như đánh tiểu hài tử. Quan trọng nhất bên bị đánh này là gia tộc huyết mạch Bảo Hùng. Luận quyền cước đấu ký lực phá hoại mà nói, ngoại trừ ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực hiện nay ra, gia tộc chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng là chiến sĩ huyết mạch cường đại trên phương diện lực bạo phát gần bằng với huyết mạch Thái Thản. Còn bên chân chính hoàn toàn nắm cuộc chiến đấu trong tay, lại là thế gia phần đồ vô số năm khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch, mỗi một lần đều bị chiến sĩ huyết mạch đánh hoàn toàn không đứng nổi. Làm sao có thể như vậy? Làm sao phải như vậy được? Hoắc Nhĩ Cương chuyển động thân thể chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, đầu gối quỳ trên mặt đất, thân thể uốn cong, hai tay không ngừng đập xuống mặt đất, toàn thân gần như hỏng rồi, nói. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Ta là chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng cường đại. Ta có lực công kích và lực phá hoại khiến người khác phải e ngại. Vì sao? Vì sao ta không phá được phòng ngự của hắn? Thôi đi, đừng đánh nữa. Chúng ta bỏ quyền thi đấu, chịu thua đi. Không, ta muốn đánh. Hoắc Nhĩ Cương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn gia chủ đang muốn khuyến hắn từ bỏ quyền thi đấu. Ta còn có con bài chưa lật. Ta còn có con bài chưa lật cuối cùng. Lẽ nào? Hoắc Nhĩ Thiết dùng mình một cái. Trong tay mỗi chiến sĩ huyết mạch trong gia tộc huyết mạch Bảo Hùng đều có một viên thuốc. Đó là một loại thuốc thần bí có tính tự sát do dược sư thần bí tạo ra. Người dùng nó tính mạng không sống quá một năm. Hơn nữa sau khi dược hiệu qua đi, lực lượng huyết mạch hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân. Nhưng trong vòng nửa tiếng khi dược hiệu vẫn tồn tại, người dùng nó, thực lực sẽ nhận được kích thích cực lớn, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp chiến sĩ ngoài huyết mạch của hắn. Cuối cùng ngươi đã dự định dùng nó sao? Phần đồ cuồng ca đứng lơ lửng trên không trung yên lặng nhìn Hoắc Nhĩ Thiết. Ngươi khiến ca ca ta biến thành phế nhân. Ta sẽ khiến ngươi tự mình động thủ, biến chính ngươi thành phế nhân. Phần đồ cuồng ca, cho dù ta biến thành phế nhân, ta cũng phải đánh ngươi trở thành phế nhân. Hoắc Nhĩ Cương chậm rãi đứng dậy, trên mặt cũng lộ vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Chí ít, một mình ta đánh hai thế gia phần đồ các ngươi thành tàn phế. Hoắc Nhĩ Cương ta vẫn có lời. Lại dùng thuốc thần bí, gương mặt Hoắc Nhĩ Cương bắt đầu co quắp. Đó là sự thống khổ khó có thể chịu được. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển động phát ra từng âm thanh. Những khán giả trên khán đài xem chiến đều có thể nghe được rõ ràng. Điều này khiến người ta nghi ngờ vận tốc đấu khí trong cơ thể hắn quay như vậy, sợ rằng phải lên tới mấy ngàn vạn lần một giây. Lại là một đòn bạc sơn. Thân thể phần đồ cuồng ca bay ngược lên trời, lên cao tới 500 thước. Máu tươi theo khóe miệng rất nhanh chảy ra ngoài. Phá được. Gần như thân thể tất cả các chiến sĩ tham chiến đều đồng thời chấn động. Phòng ngự của phần đồ cuồng ca dường như chẳng bao giờ bị đánh vỡ, cuối cùng đã bị phá hủy. Thực lực Hoắc Nhĩ Cương hiện tại cho dù đối mặt với cường giả cấp chân thánh cũng có thể chống đỡ đối đầu. Thậm chí có thể bình yên rút lui khỏi cường giả cấp chân thánh rời đi mà không bị đánh chết. Nếu như thực thánh đối mặt với cường giả cấp chân thánh, muốn rút lui thông thường đều phải nhìn tâm tình của cường giả cấp chân thánh để quyết định. Hôm nay Hoắc Nhĩ Cương dưới sự kích thích của thuốc thần bí thật sự có năng lực chạy trốn. Phần đồ cuồng ca. Xuống đây. Ngày hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi thành kẻ tàn phế. Toàn thân Hoắc Nhĩ Cương từ trên xuống dưới tràn ngập khí tức giã tính. Chiến thân huyết mạch khiến hắn hoàn toàn biến thành một con ma thú đại hùng biết nói tiếng người. Lúc đầu, ta đánh gãy chân ca ca ngươi. Ngày hôm nay, ta cũng sẽ đánh gãy chân ngươi. Trước khi chiến đấu bày mưu hại ca ca ta, khiến ta ca không thi triển ra được nổi năm thành thực lực thường ngày. Loại chuyện xấu xa như vậy ngươi cũng cho là chiến tích vinh quang sao? Hai cánh tay phần đồ cuồng ca mở ra, giống như một vị chiến thần từ trên bầu trời hạ xuống trái đất. Đấu khí đại chân kim tăng lên tới mức đỉnh phong, khiến toàn thân hắn lộ ra một lớp ánh sáng màu vàng, giống như có bảo giáp đặc biệt khoác lên trên người hắn. Đây là thật sự trạng thái mạnh nhất của ngươi sao? Ngày hôm nay ta không chỉ muốn đánh bại ngươi, ta còn muốn nói cho mọi người biết, giấc mộng đánh bại chiến sĩ huyết mạch của thế gia phần đồ sẽ hoàn toàn thực hiện trong tay ta. Hoắc Nhĩ Cương bỗng nhiên hít một hơi. Đấu hồn bảo hùng phía sau lưng hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, khiến rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào bảo hùng tràn ngập giã tính kia. Lông mày tuyệt đẹp của Cửu Dương Phong Hoa nhíu chặt nhìn chằm chằm vào lôi đài, hoàn toàn không giải thích được. Rõ ràng trước đó, phần đồ cuồng ca có thể dễ dàng đánh thắng. Vì sao hắn nhất định phải ép Hoắc Nhĩ Cương đến mức như vậy? Hôm nay thực lực của Hoắc Nhĩ Cương thật sự không còn thua kém phần đồ cuồng ca. Như vậy kết quả thắng bại đã rất khó đoán trước. Hai bên thật sự chỉ nắm chắc được 5 phần. Phần đồ cuồng khiếu nhìn phần đồ cuồng ca trên lôi đài, đôi mắt hoàn toàn ẩm ướt. Người này chính là đệ đệ của mình. Chỉ có mình mới thật sự hiểu được, hắn làm tất cả mọi chuyện như vậy cũng là vì đánh cho mình nhìn. Muốn đòi lại tất cả những năm mình mất đi vinh quang. Trước đây, vì theo đuổi lực lượng cực hạn, mình đã rơi vào trạng thái phát điên. Trong đầu phần đồ cuồng khiếu nhớ lại tất cả những gì đã qua. Bóng dáng ngây thơ của người đệ đệ này đi theo sau lưng mình còn nhỏ như vậy. Hôm nay, phần đồ cuồng ca không để ý tới Hoắc Nhĩ Cương vừa phá vỡ phòng ngự của mình. Hắn quay đầu lại nhìn đấu hồn cực lớn có bộ dạng như phần đồ cuồng khiếu trong miệng lẩm bẩm nói. Ca, vinh quang của chúng ta vĩnh viễn tồn tại. Hoắc Nhĩ Cương liên tục bị đánh ép. Tuy rằng thực lực bạo phát, nhưng khí thế có hơi yếu ớt. Hắn ngửa đầu bỗng nhiên há miệng lại phát ra một tiếng rít gào. Tiếng rít gào này như hổ như rồng cũng như báo như gấu. Trong đó mang theo một dã tính bá đạo, khiến người ta cảm giác giống như nhìn thấy vua núi, giống như muốn hùng phách thiên hạ. Tiếng huyết sáo dài đầy vui sướng vang lên. Đấu khí toàn thân Hoắc Nhĩ Cương lao nhanh. Hắn lại ưỡn thẳng ngực bước tới từng bước tới giống như các vị thần dạo chơi. Thân thể không bắn ngược lại, mà kiên định từng bước tiếp từng bước vọt tới phía trước. Mặt đất ở dưới chân hắn chấn động mãnh liệt phát sinh từng vết nứt. Tổng cộng 10 bước. Hoắc Nhĩ Cương đã vọt tới trước mặt phần đồ cuồng ca. Mỗi một bước chân của hắn đều nặng nề vang vọng hơn so với trước. Thùng thùng thùng thùng. Tiếng bước chân cực lớn này giống như bước chân của ác ma đập trong trái tim và linh hồn của mọi người, biểu hiện uy năng một khắc cường thịnh nhất trong cuộc đời của Hoắc Nhĩ Cương. Trong phút chốc, công kích của Hoắc Nhĩ Cương trực tiếp tăng khí thế lên tới cực hạn, cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Hồn vực đại lực, bạc sơn đảo biển. Hoắc Nhĩ Cương ra tay đánh một đòn toàn lực, ít táo bạo và cân nhắc hơn so với trước, nhưng lại thêm vài phần trầm ổn và tự tin. Hắn giơ tay lên đánh ra một quyền khiến người ta cảm giác giống như tiện tay nhổ núi, giơ tay lấy mặt trời, mặt trăng. Nắm đấm thật lớn giống như muốn hoàn toàn phá hủy tất cả đấu kỹ trường. Các chiến sĩ đứng cách xa lôi đài đều có một cảm giác hình như một quyền này đang đánh về phía mình. Toàn bộ đấu ký trường đều sẽ đổ nát dưới một quyền của hắn. Thân thể phần đồ cuồng ca giống như một ma thú viễn cổ vừa phá xác chui ra. Hắn đối mặt với này một quyền dường như có thể phá nát toàn bộ đấu ký trường, cũng không hề né tránh, cũng không đưa tay ra ngăn cản, mà vẫn giống như lúc đầu sử dụng thân thể cứng rắn chống lại. Âm âm. Một quyền của Hoắc Nhĩ Cương đánh vào bụng phần đồ cuồng ca, quyền kình bạo lực trong nháy mắt xé rách tất cả y phục của hắn. Cho dù là y phục phía sau lưng phần đồ cuồng ca cũng đột nhiên bay lên, giống như có thứ gì đó từ bên trong muốn lao ra ngoài, muốn thoát ra khỏi y phục kia. Xuy xuy xuy xuy. Y phục trên thân thể phần đồ cuồng ca bị phá nát, đồng thời hắn hơi hóp bụng về phía sau. Nhưng điều này không khiến mọi người chú ý. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn giơ nắm đấm lên, không tránh né trực tiếp đánh ra một quyền. Sau đó, lại vô cùng đơn giản, không có bất kỳ điều gì hoa mỹ xảo diệu, đánh trả lại một quyền. Đây là phương thức chiến đấu mà chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng thích nhất, cũng là quen thuộc nhất. Lực phòng ngự của bọn họ cao, thân thể của bọn họ cường tráng, rất ít chiến sĩ huyết mạch dám theo chân bọn họ liều mạng như vậy. Hôm nay, phần đồ cuồng ca đánh một quyền vào nơi bụng Hoắc Nhĩ Cương, lực lượng mạnh mẽ giống như một đoàn tàu điện tây chạy như bay đâm vào trên người một người. Hoàn toàn không bất ngờ, y hơ a nơi thể Hoắc Nhĩ Cương bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên bàn trước người gia chủ huyết mạch Bảo Hùng, trực tiếp đập nát chiếc bàn trở thành bột phấn. Chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng cường tráng đến mức có thể dễ dàng phá nát nham thạch, đung xuyên qua núi. Tồn tại đỉnh phong trong thực thánh đỉnh phong. Chỉ gặp phải một quyền của phần đồ cuồng ca, cơ bắp và thân thể cường tráng này, hôm nay giống như một bãi bùn nhão nằm co quắp ở trên mặt đất. 20 vạn người gần như đồng thời kinh ngạc đứng lên, đồng loạt nhìn Hoắc Nhĩ Cương rơi trên khán đài. Chiến sĩ cấp thực thánh có cơ hội rất lớn tiến vào 10 cường giả siêu cường đứng đầu, không ngờ lại bị đánh bại thảm như vậy. Thảm sao? Bàn Hoành Cơ nhìn Hoắc Nhĩ Cương nằm trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Bị thương như vậy không thể dùng một chữ thảm là có thể hình dung hết. Hôm nay, rõ ràng quyền ấm của phần đồ cuồng ca đã khắc ở trên bụng của Hoắc Nhĩ Cương. Một quyền của chiến sĩ bình thường đánh bay người ra ngoài cũng sẽ không nhìn ra vết thương nào rõ ràng. Bởi vì lực lượng tiến hành phân tán nhất định. Hơn nữa đấu ký hộ thể của người bị đánh chống đỡ lại công kích, khiến lực lượng không cách nào hoàn toàn tập trung. Quyền ấm của một quyền kia trên bụng Hoắc Nhĩ Cương vô cùng rõ ràng, giống như cùng có một đám bùn nhão bị người hung hăng đánh vào một quyền, lưu lại quyền ấm vô cùng rõ ràng. Cơ bắp con người là có độ co giãn rất lớn. Một quyền như vậy, nếu chúng trong nháy mắt hoàn toàn hủy diệt tất cả cơ bắp này, bao gồm các hoàn toàn cắt đứt tất cả đấu mạch, đánh nát tất cả đấu khiếu. Nếu không không có khả năng tạo thành tình huống như vậy. Phù phù. Thân thể Hoắc Nhĩ Cương vừa quay lại, phía sau lưng lộ ra quyền ấm tương tự. Khóe mắt Bàn Hoành Cơ không nhịn được co giật mấy cái. Đều là cường giả thực thánh đỉnh phong đồng cấp, Hoắc Nhĩ Cương còn đâm đầu vào chỗ chết, dùng thuốc thần bí, cuối cùng vẫn chỉ là một quyền đã bị đánh thành như vậy. Lưu lại vết tích như vậy. Chiến sĩ đồng cấp ít có khả năng lưu lại dấu vết như vậy ở trên người đối thủ. Muốn làm được điều này ít nhất phải cao hơn đối phương một khoảng cách cực lớn mới có thể làm được. Đây là uy lực của hai đấu hồn. Bàn Hoành Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Hai trọng lực cùng bạo phát khiến người ta hâm mộ. Lại thêm độ tinh thuần của đấu hồn thánh khí nhập thánh, quả thực có thể bao trùm lên trên rất nhiều chiến sĩ huyết mạch. Hai đấu hồn. Hai đấu hồn. Sắc mặt mỗi chiến sĩ gia tộc huyết mạch Bảo Hùng đều rất âm trầm. Đây là thực lực một thể hai thánh. Hai đấu hồn cùng phát lực thật sự không phải chỉ đơn giản là lực lượng hai đấu hồn tổng lại. Chúng kích thích lẫn nhau phát ra uy năng mạnh mẽ. Điều này hiển nhiên khiến cường độ liên tục tăng gấp bội. Trong thực thánh thật sự có người có thể đánh thắng phần đồ cuồng ca sao? Trong lòng hơn 10 vạn khán giả đều xuất hiện một nghi ngờ giống nhau. Nhưng ngay lập tức bọn họ đều nhớ tới một người khác sau khi nhập thánh không phải chỉ có một đấu hồn. Can kình. Ba đấu hồn. Một thể ba thánh. Mỗi thánh đều là chân thánh. Ngày ấy càn kình chiến đấu với càn chiến huyền thật sự đã thi triển toàn lực sao? Đúng vậy. Không biết có phải là hắn lưu lại mặt mũi cho càn chiến huyền hay không? Một người bắt đầu nhỏ giọng đặt câu hỏi. Người bên cạnh nghe được theo bản năng trả lời. Mọi người xung quanh nghe được một hỏi một đáp này cũng bắt đầu tự lầm bầm nói ra những câu hỏi khác. Người khác không ý thức được. Sau khi nghe được cũng lại đưa ra câu hỏi tương tự. Những câu hỏi như vậy càng ngày càng nhiều. Rất nhanh 20 vạn người hò hét ầm ĩ hỏi người khác ngồi bên cạnh mình. Âm thanh nghi ngờ tất nhiên cũng truyền đến trong tai càn chiến huyền đang ngồi trên đài chủ tịch. Xung quanh có không ít chiến sĩ huyết mạch đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn, trong đó thậm chí có cả sự hoài nghi. Càn chiến huyền có thể đọc được sự hoài nghi này cũng như nghi ngờ đưa ra các loại suy đoán như càn kình ở trước trận chiến nhận được cái mình gọi là uy hiếp, nếu như dám chiến thắng mình, sẽ đánh chết phụ thân hắn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Điên rồi sao? Không trách được. Không trách được nghe nói lúc đầu càn kình áp chế đánh càn chiến huyền một phút, lại không có đánh bại hắn. Rất có thể càn kình bởi vì phụ thân mình ở trong tay càn chiến huyền nên không ra hết sức lực. Hiển nhiên, càn kình bị uy hiếp cho nên mới không thật sự đánh bại càn chiến huyền. Một thể hai thánh đã cường đại như vậy. Cho dù càn chiến huyền là huyết mạch tinh linh vương thì như thế nào? Càn kình chính là một thể ba thánh. Càn chiến huyền nhắm mắt không để ý tới ánh mắt và tiếng chất vấn xung quanh. Đối với những nghi ngờ này, căn bản không đáng để mình đi lãng phí cho dù một chút tinh thần đáp lại. Càn chiến huyền cái tên vinh quang này chính là dùng vô số máu tươi và tính mạng ma tộc trồng chất, xây dựng lên. Sau này còn có thể trồng chất được càng cao hơn. Cuộc sống của cường giả thật sự dũng mãnh đều không cần giải thích cái gì. Càn chiến huyền nhắm mắt cười nhạt. Nếu như càn kình ngươi thật sự đủ mạnh mẽ, như vậy thì nắm lấy tân nhân vương. Ta tin tưởng nếu như ngươi có thể lấy được tân nhân vương, nhất định còn có thể tìm ta khiêu chiến. Khi đó, ta sẽ một quyền trực tiếp đánh bại ngươi. Không để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên. Khóe miệng càn chiến huyền cong lên, hiện ra một nụ cười tự tin. Điều kiện trước tiên là càn kình ngươi có thể đi tới đợt tranh tài tân nhân vương cuối cùng trở thành tân nhân vương thật sự. Cung tiến sao? Từ trước cho tới bây giờ đều dành để bắn chim đầu đàn. Uy năng thức tỉnh của ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực cường đại thế nào, người bình thường căn bản không cách nào lý giải được. Tân nhân vương chắc chắn sẽ rơi vào trong tay huyết mạch tinh linh vương. Càn kình căn bản sẽ không lấy được tân nhân vương. Mọi người sẽ rất nhanh quên đi chiến sĩ bình thường, lại tập trung ánh mắt ở trên người chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất. Con người bao giờ cũng có thói quen sùng bái cường giả. Càn chiến huyền tự tin chậm rãi mở mắt, không hề sợ hãi đối mặt với ánh mắt nghi vấn xung quanh thản nhiên nói. Con người là một đám sinh vật rất dễ thay đổi, chỉ biết sùng bái cường giả mù quáng. Bàn Hoành Cơ ở bên cạnh chậm rãi gật đầu. Càn chiến huyền có thể đi tới ngày hôm nay trở thành cường giả như vậy tuyệt đối không phải đơn giản là do vận khí. Nếu như nghi ngờ của hơn 10 vạn người này có thể dao động niềm tin của hắn, vậy hắn đã không phải là càn chiến huyền nữa. Bá quyền của hắn cũng không tồn tại. Mất đi đạo chiến sĩ của mình, hắn thậm chí sợ rằng không thể phát huy ra ngay cả ba thành chiến lực. Phần Đồ Cuồng Ca đứng ở trên lôi đài nhận lấy ánh mắt chăm chú của mọi người. Hắn cảm giác một sự tự hào và hài lòng nói không nên lời đang nổ tung ở trong ngực mình. Đây chính là chuyện mình vẫn muốn làm được. Ngày hôm nay cuối cùng mình đã làm được. Như vậy, mục tiêu tiếp theo phải là tân nhân vương. Càn kình. ta sẽ không thua ngươi. Lời nói của phần đồ cuồng ca nhất thời khiến cho 20 vạn khán giả nghi ngờ. Tiểu tử này, điên rồi sao? Càn Kình không phải là bạn đồng hành của hắn sao? Sao lại có thể đối xử với bạn đồng hành như vậy? Ta chở ngươi tới khiêu chiến. Càn Kình đứng dậy nhìn phần đồ cuồng ca đầy thưởng thức. Không ai hiểu rõ hơn hắn về người bạn đồng hành này. Có thể đi cho tới tình trạng như hôm nay, nắm giữ thực lực như vậy là chuyện khó khăn tới mức nào. Đó là vô số lần phấn đấu sinh tử, mang theo tất cả vinh quang của ca ca, thậm chí cả tính mạng mới có được thực lực như vậy. Thực lực như vậy, phấn đấu như vậy, đáng để bất kỳ một nam nhân nào máu vẫn thiêu đốt sôi trào kính nể thưởng thức. Đánh với chiến hữu sao? Ta nói này cuồng ca, ngươi thật coi mình là người đứng đầu thực thánh à? Đoạn Phong bất nhị cao giọng gào thét. Đánh thắng con gấu ngu xuẩn vô dụng này có cái gì để kiêu ngạo? Lão tử cũng có thể giết chết con gấu kia trong nháy mắt. Sắc mặt gia chủ Huyết Mạch Bảo Hùng càng thêm âm trầm khó coi. Cường giả thế hệ trẻ gia tộc của mình không chỉ bị người đánh bại, hiện tại đến trong miệng Đoạn Phong bất nhị còn trở thành vô dụng. Đường đường là chiến sĩ huyết mạch thực thánh, đến trên chiến trường nhân ma đều có thể khiến vô số cường giả ma tộc phải đau đầu. Hôm nay hình như một chút tôn nghiêm cũng không có. Bàn Hoành Cơ đã thu ánh mắt ở trên người phần đồ cuồng ca về, ngược lại nhìn chằm chằm vào một lôi đài khác, lôi đài vắng vẻ không bất kỳ chiến sĩ tham chiến nào. Đó là lôi đài đáng lẽ Càn Vô Thanh phải đứng ở phía đó. Ngày hôm nay trên lôi đài này không có ai cả. Chẳng những không có Càn Vô Thanh cũng không có đối thủ của Càn Vô Thanh. Trọng tài đứng ở ngoài lôi đài đã là lần thứ 3 gọi tên người tham chiến. Nếu như gọi 10 lần vẫn không xuất hiện, sẽ bị xem là hoàn toàn từ bỏ quyền thi đấu. Càn Kình nhìn chằm chằm vào lôi đài trống rỗng này, âm thầm suy đoán. Người đâu? Mỗi lần Càn Vô Thanh đều đến đúng giờ thi đấu. Tại sao ngày hôm nay hắn lại không xuất hiện? Lẽ nào hắn tính toán ra được ta dự định giết hắn sao? Nếu hắn không đến như vậy, hắn sẽ bị loại khỏi cuộc tranh tài tân nhân vương, càng không có cơ hội lấy được thánh khí cần thiết. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Tên người tham gia thi đấu lần lượt được gọi. Càn Vô Thanh và đối thủ của hắn trước sau vẫn không xuất hiện. Lần thứ 8. Đoạn Phong bất nhị nhíu mày giúp đỡ trọng tài ghi nhớ số lần. Lúc này, một quân tuần thành rất nhanh chạy đến chỗ lôi đài, nói nhỏ bên tai trọng tài điều gì đó. Sắc mặt trọng tài chịu trách nhiệm duy trì trật tự thi đấu rất nhanh lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này Bảo Long Chân Sách ở trên đài chủ tịch cũng nghe một đại thần sắc mặt lo lắng đến báo cáo, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Càn Kình nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Bảo Long Chân Sách. Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho hoàng đế bệ hạ phải lộ vẻ chấn động như vậy? Chẳng lẽ là ma tộc dừng cuộc thi đấu tân ma vương trực tiếp ngang ngược tiến hành phát động công kích mãnh liệt nhất về phía biên cương hay sao? Người tham gia thi đấu đã chết. Phần đồ cuồng ca đột nhiên mở miệng nói, khiến những người khác đều hoảng sợ. Một nột chân sách phe phẩy cái quạt giấy hỏi ngược lại. Chuyện ta còn không biết, làm sao ngươi biết được? Điều này cũng không thể nói lung tung. Ta hiểu thần ngữ, không cần nghe tiếng người khác nói. Trên mặt phần đồ cuồng ca lộ ra vài phần kiêu ngạo. Làm hậu nhân của thế gia phần đồ cần phải học chỉ huy quân sự rất nhiều, đồng thời cũng sẽ học các loại kỹ năng quân sự có thể dùng đến. Thần ngữ chính là một loại kỹ năng thành viên gia tộc bọn họ phải học. Càn Vô Thanh. Càn Kình bỗng nhiên thấy thông đạo tham gia thi đấu xuất hiện một chiến sĩ trẻ tuổi biểu tình kiêu ngạo lạnh như băng. Những người tham gia thi đấu khác đứng xung quanh đều theo bản năng tránh về phía hai bên. Sau khi đã quan sát thủ pháp giết người của Càn Vô Thanh, hoặc nói là thủ pháp gần như ăn người, theo bản năng trong lòng rất nhiều chiến sĩ đều lưu lại một sự e ngại đối với hắn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. kẻ giả mạo. Ngoại trừ Càn Vô Thanh ra, tất cả chiến sĩ trong nhóm thi đấu của hắn đêm qua. Khóe mắt Phần Đồ Cuồng Ca cũng co giật một cái, nói: đã chết hết. Chết hết. Đoạn Phong Bất Nhị lấy vũ khí từ trong đấu giới ra nhìn về phía Càn Kình. Tiểu tử này thật sự đủ ngoan độc. Ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng hắn xuất hiện ở trong nhóm thi đấu. Nếu như bây giờ không giết hắn, sợ rằng rất lâu sau hắn cũng sẽ không xuất hiện. Phần Đồ Cuồng Ca âm thầm điều chỉnh thân thể đến trạng thái ra tay tốt nhất, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tập kích Càn Vô Thanh vừa xuất hiện. Ngày hôm nay không giết hắn, chỉ có thể chờ tới trận chung kết mới có cơ hội. Giết cái gì? Càn Kình bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, một chút ý tứ đồng thủ cũng không có, nhìn Càn Vô Thanh đi lên lôi đài. Giết một kẻ giả mạo sao? Càn Vô Thanh thông minh hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bản thân hắn không chỉ hoàn toàn ẩn nấp, hơn nữa trong một đêm giết sạch tất cả đối thủ. Cho dù rất nhiều người nghi ngờ hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào chỉ ra chỗ sai của hắn. Kẻ giả mạo sao? Một nột chân sách cẩn thận quan sát Càn Vô Thanh trên lôi đài. Bất luận là khí chất lạnh như băng hay bước chân kia, hoàn toàn nhìn không ra được là kẻ giả mạo. Trong đôi mắt Đoạn Phong Bất Nhị xuất hiện thêm một con ngươi. Chúng nhanh chóng xoay tròn tập trung vào bóng lưng Càn Vô Thanh. Hai hàng lông mày nhíu chặt, khóe miệng đồng thời hơi cong lên kéo về hai phía. Chân Lý Thiên Nhãn. Đây là cái tên mới Đoạn Phong Bất Nhị đặt cho Vạn Giải Chi Nhãn của mình sau khi biến dị. Nó không những có tất cả năng lực của Vạn Giải Chi Nhãn, đồng thời còn có năng lực mới khác. Thấu thì không sai. Mặc dù cách một bức tường, chỉ cần Đoạn Phong Bất Nhị vận dụng Chân Lý Thiên Nhãn là có thể nhìn xuyên qua tường thấy một phía khác. Hơn nữa loại công năng này cũng có thể dùng để nhìn xuyên qua quần áo của người khác, thậm chí có thể thấy rõ phương thức đấu khí chảy trong cơ thể của chiến sĩ có thực lực yếu hơn so với hắn, do đó biết được đấu khí của đối phương tu luyện như thế nào. Nếu như nói, mắt thần vạn pháp có thể nhìn thấu gần như tất cả ma pháp đồng thời tiến hành học tập sử dụng, như vậy Chân Lý Thiên Nhãn gần như có thể nhìn thấu tất cả phương thức tu luyện đấu khí, tập luyện đấu ấm. Chỉ tiếc rằng Đoạn Phong Bất Nhị là huyết mạch rắn chín đầu, vì liên quan tới giới hạn trong lực lượng huyết mạch không cách nào tiến hành tập luyện được. Mặc dù không cách nào tập luyện có thể nhìn thấu đối phương có bao nhiêu đấu ấm, bao nhiêu đấu kỹ thánh cấp, thủ đoạn tất sát đặc biệt, ở trong chiến đấu cũng chiếm được thượng phong. Quả nhiên là kẻ giả mạo. Đoạn Phong Bất Nhị liên tục gật đầu. Trong cơ thể kẻ giả mạo này không có mấy đấu ấm, chỉ có điều thoạt nhìn rất có khí thế. Thông minh, thật sự rất thông minh. Một nột chân sách không ngừng phe phẩy quạt giấy trong tay. Hắn và Càn Kình tiếp xúc không nhiều lắm, lại hiểu rất rõ Càn Kình như vậy. Đoán chừng hắn là thật sự đoán được Càn Kình quyết định giết hắn cho nên mới phải không xuất hiện. Hạ thủ đủ ngoan độc. Làm bất cứ chuyện gì cũng đặc biệt có khả năng quyết đoán. Càn Kình mơ hồ cảm giác được nếu không có thể nhanh chóng giết chết Càn Vô Thanh này, như vậy rất có khả năng hắn sẽ trở thành một tồn tại rất phiền toái. Bởi vì tất cả chiến sĩ tham gia thi đấu trong nhóm của Càn Vô Thanh đều bị tập kích đồng thời chết hết. Trọng tài rất bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Cho nên Càn Vô Thanh không cần tiếp tục tham gia thi đấu trực tiếp tấn cấp đến trận chung kết. Hai mươi mấy vạn khán giả trong nháy mắt liền xôn xao. Tất cả đều châu đầu vé tai suy đoán. Tất cả mọi người trong nhóm đều chết, chỉ có một Càn Vô Thanh còn sống. Dựa vào cái gì? Hắn cứ như vậy tiến vào trận chung kết của cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, lẽ nào vấn đề này không liên quan gì đến hắn sao? Khán giả cũng không phải là kẻ ngốc, trong đầu liền xuất hiện các loại suy đoán. Hừ! Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể tham gia trận chung kết sao? Một nột chân sách cười lạnh nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị bên cạnh. Bất Nhị, đưa ta một đoạn đường. Trên mặt Đoạn Phong Bất Nhị dần hiện ra một tia hung ác tàn khốc. Lực lượng huyết mạch rắn chín đầu chợt mở ra. Đấu hồn thực thánh phóng lên cao. đấu khí cường đại nhất thời khiến mọi người chú ý và nghi ngờ. Trận thi đấu kế tiếp này không phải do hắn đánh. Hắn làm cái gì vậy? Trong nháy mắt khi mọi người đang sửng sốt, tử thân thể Lục Hoàng một nột chân sách đột nhiên biến mất. Biến mất. Hai mươi mấy vạn khán giả lại càng sửng sốt hơn. Đây không phải là do cường giả nhanh chóng di chuyển khiến thân thể biến mất, mà thật sự đột nhiên biến mất. Cường giả nhanh chóng di chuyển sẽ có tiếng không khí bạo phát. Hiện tại tất cả đều hoàn toàn yên lặng. Di chuyển trong nháy mắt. Đoạn Phong Bất Nhị mở ra hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Thân thể một nột chân sách trực tiếp xuất hiện ở đối diện Càn Vô Thanh, bàn tay như trời như biển bao phủ về phía mặt hắn. Ngươi! Con ngươi của Càn Vô Thanh giả trước tiên co lại, trong đó mơ hồ lộ ra sự kinh ngạc không nói nên lời và không giải thích được. Mình rõ ràng là giả. Hắn làm vậy là... Két! Bàn tay một nột chân sách trực tiếp áp sát gương mặt Càn Vô Thanh, lòng bàn tay ngăn chặn miệng của hắn, không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Ôi ôi! Ôi ôi! Càn Vô Thanh giả cố gắng muốn há mồm ra. Hai tay cố gắng tách bàn tay một nột chân sách ra, muốn đẩy những ngón tay giống như chiếc kìm sắt trên mặt mình ra. Sức chiến đấu của cá nhân một nột chân sách ở trong đội ngũ mặc dù là xếp hạng cuối cùng, nhưng dù sao cũng là tồn tại hư thánh đỉnh phong. Chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong ở trong tay của hắn yếu ớt giống như đậu hũ. Khán giả đều ngây người. Người này! Người này! Đã từng là Càn Vô Thanh cường đại hung áp ở trong tay Lục Hoàng tử một nột chân sách, không ngờ lại yếu đuối như vậy. Ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Lục Hoàng tử điện hạ, bây giờ ngươi lập tức buông Càn Vô Thanh ra. Cuối cùng trọng tài kịp phản ứng lớn tiếng hô lên. Ngươi không thể đánh lén những người dự thi khác như vậy. Nếu như không buông tay, ta sẽ loại bỏ tư cách tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương của ngươi. Loại bỏ tư cách tham gia thi đấu của ta sao? Cánh tay một nột chân sách hơi dơ lên phía trước, trực tiếp khiến hai chân Càn Vô Thanh cách mặt đất, trên mặt nhe răng cười lộ ra một tia tàn khốc. Ngươi cho là bản hoàng tử còn ham thích danh hiệu tân nhân vương này sao? Nếu như có người muốn theo chúng ta chơi, ngày hôm nay bản hoàng tử ở nơi này tỏ rõ thái độ. Đầu của Càn Vô Thanh giả ở trong tay một nột chân sách biến thành một quả cà chua vỡ nát. Chất lỏng màu xám từ trong bàn tay của hắn chảy xuôi xuống mặt đất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Ngươi có kế trương lương, ta có đao giết người. Thân thể Càn Vô Thanh giả vô lực ngã trên mặt đất. Đây chính là thái độ của ta. Một nột chân sách lấy từ trong đấu giới ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau năm ngón tay, khiến chiếc khăn tay này cũng biến thành màu xám. Quái vật ngay cả máu tươi cũng không có. Bản hoàng tử thấy một tên giết một tên. Muốn lấy đi tư cách tham gia thi đấu của ta cứ tùy tiện. Chí ít Càn Vô Thanh đã chết. Giọng nói của một nột chân sách đột nhiên tăng cao. Tiếng nói to rõ ràng truyền tới từng ngóc ngách trong đấu ký trường. Càn Vô Thanh đã chết. Cho nên trên cuộc tranh tài tân nhân vương cũng sẽ không có Càn Vô Thanh tham gia thi đấu. Tuyệt! Đoạn Phong Bất Nhị không khỏi giơ ngón tay cách lên. Càn Vô Thanh này rất vô sỉ, giết sạch một tiểu tổ những người tham gia thi đấu, sau đó phái một tên giả mạo xuất hiện. Sợ nguy hiểm bị tập kích, đồng thời có thể thuận lợi tấn cấp. Kế hoạch này rất hoàn mỹ. Chỉ tiếc phần đồ cuồng ca không ngừng gật đầu. Chỉ tiếc Càn Vô Thanh vẫn tính thiếu một vài chuyện. Chí ít hắn bỏ quên một hoàng tử điện hạ thoạt nhìn không mấy quan trọng. Bản thân Lục hoàng tử một nột chân sách là hoàng tử điện hạ hoàng triều chân sách, căn bản sẽ không quan tâm tới vị trí quán quân của cuộc tranh tài tân nhân vương. Ngươi chuẩn bị một kẻ giả mạo, hắn liền trực tiếp giết người, cho ngươi chết ở trước mặt 20 vạn người. Nếu như người đã chết ở trước mặt 20 vạn người, vậy ngươi không có biện pháp nào sống lại. Đêm qua Càn Vô Thanh bận rộn một đêm, sau khi một nột chân sách ra tay, nhưng gì hắn bận rộn không chỉ biến thành vô ích, còn vì tên hàng giả do hắn phái ra thay thế mình, dẫn đến hắn rõ ràng còn chưa chết, ở trong mắt mọi người lại biến thành cái chết thực sự không thể cãi lại. 20 vạn khán giả vẫn đắm chìm cái chết đầy chấn động của Càn Vô Thanh. Trọng tài đã kịp phản ứng đầu tiên nói: Điện hạ, mặc dù ngài là thân phận hoàng tử, ngài cũng sẽ bị loại bỏ tư cách. Đồng thời, trọng tài có chút khó xử nhìn một nột chân sách. Trên lôi đài cuộc tranh tài, tân nhân vương có thể động thủ giết người, nhưng nếu vì đánh với đối thủ giết người thì sao? Đó là luật pháp quốc gia. Cho dù là hoàng tử cũng không thể đủ tùy tiện giết người. Hoàng đế phạm pháp cũng luận tội như bình dân. Lời này mặc dù sẽ không thật sự phát sinh, nhưng ít nhất mọi người đều sẽ tuân thủ cùng một chế độ, đó chính là không thể công khai tùy tiện giết người. Mặc dù là hoàng đế bệ hạ động thủ giết người thật cũng vẫn cần có một lý do. Chí ít phải khiến người ta cảm thấy đây là một lý do không quá đáng mới được. Một nột chân sách làm như vậy, lại không có lý do gì trực tiếp bắt đầu thực hiện động thủ giết người ngay trước mặt mọi người. Cho dù hắn thân phận là hoàng tử, làm chuyện như thế cũng vẫn quá phận. Nếu như không dựa theo pháp luật để tiến hành ràng buộc, như vậy uy tín hoàng tộc cũng như những phương diện khác sẽ trở nên rất bị động. Nhưng thật sự muốn bắt hoàng tử đi sao? Trọng tài hiểu rất rõ mình không có quyền lực lớn như vậy. Giết người trước mặt mọi người, vi phạm pháp luật. Một nột chân sách chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh truyền khắp đấu ký trường. Theo lý hẳn phải bắt ta về trị tội. Nhưng ta là hoàng tử. Đêm qua, ta bị đánh lén, cận vệ của ta liên thủ đánh trọng thương đẩy lùi kẻ địch. Trong cuộc chiến đấu kịch liệt, ta thấy rõ thân phận của người đánh lén này. Đó chính là Càn Vô Thanh. Đấu ký trường có thể chứa 20 vạn khán giả, trong lúc nhất thời hoàn toàn sôi trào. Ám sát. Hiện tại chính là thời điểm toàn hoàng triều chân sách được phòng ngự nghiêm mật nhất. Còn có kẻ dám ám sát, hơn nữa còn là ám sát hoàng tử. Thật sao? Giả sao? Thời điểm mọi người còn đang hoài nghi, một nột chân sách đã mở miệng lần nữa. Căn cứ vào pháp luật hoàng triều chân sách ta, người ám sát hoàng tử, giết. Một tiếng giết gào tràn ngập sự trang nghiêm, chấn động tinh thần của 20 mấy vạn người, khiến người ta thậm chí quên đi sự nghi ngờ đối với chuyện này. Đoạn Phong bất nhị nhìn lén đám khán giả phía sau âm thầm gật đầu. Hồn vực của tiểu tử một nột chân sách này càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí có thể thông qua lời nói phối hợp với hồn vực ảnh hưởng đến tư tưởng và tinh thần của người ta. Một nột chân sách ta nguyện ý tiếp nhận điều tra chuyện này. Nếu như điều tra tình hình thực tế không giống như lời bản hoàng tử, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tới nhốt bản hoàng tử vào đại lao. Trong khi nói chuyện, một nột chân sách đã đi xuống lôi đài. Giờ phút này trong lúc vô tình 20 mấy vạn khán giả đã hoàn toàn tin tưởng vào tất cả lời nói của vị hoàng tử này. Trên lôi đài, không biết từ khi nào đã xuất hiện người tham gia thi đấu tân nhân vương mới. Vô danh. Càn Kình thấy người trẻ tuổi trên lôi đài tinh thần nhất thời tỉnh táo. Ngày hôm nay mình không cách nào giết chết chân thân Càn Vô Thanh, như vậy nếu có thể hiểu rõ lai lịch của vô danh cũng tốt. Vô danh đứng lặng lẽ ở trên lôi đài, chắp hai tay ở sau lưng đưa ánh mắt nhìn về phía Càn Kình. Bốn ánh mắt gặp nhau trên không trung. Trong chớp mắt, Càn Kình cảm giác được vô danh này tuy rằng không lộ ra cảm xúc, nhưng trong ánh mắt này hiển nhiên có một cảm giác quen thuộc. Không phải mình quen thuộc với lai lịch của vô danh, mà là vô danh này rất quen thuộc đối với mình. Chỉ có điều hắn không biết sự quen thuộc này từ đâu đến. Đứng ở đối diện vô danh là một chiến sĩ huyết mạch độc giác. Huy hiệu trước ngực cho thấy nàng đến từ học viện chinh phạt Vĩnh Lưu. Cơ Minh Phượng, xếp hạng thứ tư trong bách chiến bảng của học viện chinh phạt. Cơ Minh Phượng thân cao 1m73, toàn thân mặc trang phục chiến sĩ màu trắng bó sát người, tóc dài màu trắng theo gió tung bay. Trên trán có một cái sừng bạc nho nhỏ, lộ ra khí tức thuần khiết nói không nên lời.

Độ khó để luyện đấu thân thứ hai thật sự khó hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Chí ít với thực lực của mình bây giờ vẫn không cách nào hoàn thành được đấu thân thứ hai. Đó không phải chỉ cần đấu khí, đồng thời còn cần một con ma thú cường đại cùng với các loại luyện kim thuật hỗ trợ mới có khả năng hoàn thành. Cảm ơn Hoàng đế bệ hạ cho ta cơ hội này. Càn Vô Thanh khom lưng cung kính cúi đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phía Càn Kình thản nhiên cười lạnh một tiếng. Như vậy ta rời đi trước. Ngươi còn muốn chạy nữa sao? Một nột chân sách lại phóng người lao thẳng tới Càn Vô Thanh. Trong nháy mắt thực lực tư thánh đỉnh phong áp chế cái Càn Vô Thanh gọi là đấu thân thứ hai, một trưởng lại trực tiếp đánh người thành bánh thịt. Đêm qua ngươi đã đánh lén ám sát bản hoàng tử, hiện tại không dám hiện thân. Ngươi chuẩn bị một cái gì gọi là đấu thân thứ hai ở chỗ này giả vờ giả vịt với ta sao? Ngươi tới một người, bản hoàng tử giết một người. 20 vạn người kinh ngạc nhìn một nột chân sách. Vị hoàng tử này bình thường luôn mỉm cười, ngày hôm nay tâm tình giết chóc thật đúng là nặng một cách khác thường. Sau vài giây nghi hoặc ngắn ngủi, phần lớn khán giả trong số 20 vạn người ngồi trên khán đài đều mỉm cười. Nếu như vị lục hoàng tử này làm hoàng đế bệ hạ, có thể hình thành áp lực rất lớn đối với ma tộc hay không? Hoàng đế bệ hạ hiện nay, phong cách hành sự có chút thiên về mềm mỏng, đã rất lâu không phát động chiến tranh trên quy mô lớn đi giáo huấn cho đám ma chết bầm kia một trận. Số vài khán giả lại lộ vẻ lo lắng. Hoàng đế bệ hạ kế tiếp không phải là lục hoàng tử sao? Loại phong cách bạo ngược này, một khi trở thành hoàng đế hiển nhiên sẽ khai chiến đối với ma tộc trước. Đến lúc đó người bị khổ còn không phải là dân chúng sao? Vì một cái gọi là vinh quang của quốc gia, lại không biết sẽ chết bao nhiêu bách tính. Cuộc tranh tài tân nhân vương gần như mỗi đợt khai chiến, bao giờ cũng có rất nhiều điểm sáng. Mặc dù sau một trận đánh hoa lệ mở màn của Càn Kình phát ra ánh sáng khiến mọi người chói mắt, mọi người vẫn thấy được rất nhiều điểm sáng đặc sắc. Cùng với hắc mã không tưởng tượng nổi này, trước khi khai chiến, ai có thể nghĩ tới, ngoại trừ Càn Kình và phần đồ cuồng ca ra, lại xuất hiện một chiến sĩ bình thường tên là Vô Danh, cường lực thế không kém Càn Kình chút nào, tiến hành chiến đấu phong quang như vậy. Ngoại trừ Vô Danh ra, biểu hiện của phần đồ cuồng ca cũng được mọi người nhất trí tán thưởng. Thân là chiến sĩ bình thường không ngờ trong lúc liên tục đối chiến cuối cùng cũng giống như Vô Danh trở thành một trong thập lục cường của cuộc tranh tài tân nhân vương. Thập lục cường. Nhưng trải qua 15 ngày, các nhóm thi đấu chiến đấu kịch liệt qua đi, số người thập lục cường vừa được quyết định, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện cuộc tranh tài tân nhân vương lần này lại có sự khác biệt rất lớn so với các cuộc tranh tài tân nhân vương trước đây. Trước kia, cuộc tranh tài tân nhân vương đừng nói là thập lục cường, cho dù là dưới tình huống bách cường đã không tìm được thân ảnh của chiến sĩ bình thường, chỉ còn lại một đám chiến sĩ huyết mạch tự mình chơi với mình. Hơn nữa trong đó thậm chí sẽ có không ít chiến sĩ huyết mạch lớn tuổi, cũng là vì danh hiệu đấu võ tân nhân vương. Lần này, người lớn tuổi tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương cũng không ít, nhưng gần như tất cả người lớn tuổi đều bị thế hệ trẻ đánh ngã ở ngoài thập lục cường. Ngoài dự đoán của mọi người nhất, vẫn là trong thập lục cường lại có 3 người, không phải là chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình, Vô Danh, phần đồ cuồng ca. Trong thập lục cường lại có 3 gã chiến sĩ bình thường, hơn nữa bất kỳ một người nào cũng có khả năng lớn đoạt giải quán quân. Ngoại trừ 3 gã chiến sĩ bình thường xuất hiện trong thập lục cường ra, những phương diện khác cũng phát sinh những chuyện khiến người ta thật sự bất ngờ. Bình thường nếu như tiến vào thập lục cường trên cơ bản chính là 10 đại huyết mạch chiến sĩ và 3 đại huyết mạch chiến sĩ chơi đùa với nhau. Trong đó, bình thường trong 3 đại huyết mạch chiến sĩ trung cực thậm chí gặp phải một gia tộc ôm đồm tới 2 thậm chí 3 vị trí trong thập lục cường. 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch lại cần liều mạng cố gắng mới có thể có một người may mắn tiến vào vị trí thập lục cường. Sau đó, ngày hôm nay, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia chỉ có một mình Càn Vô Tinh thần tiến vào thập lục cường. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương khác của Càn gia đều bại trận trong các vòng đấu loại. Điều này khiến gia tộc huyết mạch tinh linh vương ngoại trừ thở dài than vận khí không tốt ra thật sự không biết nên làm gì tốt hơn. Bọn họ có thế hệ trẻ rất có tiền đồ. Không ít người trong đó đều gặp phải thế hệ trẻ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, hoặc huyết mạch ngụy long, hoặc chính là bộ tộc hoàng kim long ba đầu. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, ngoại trừ đám người càn kình ra tỏa sáng nhất chính là chiến sĩ huyết mạch của ba gia tộc này. Cuộc tranh tài tân nhân vương ngoại trừ thế hệ trẻ so tài xem ai là người mạnh nhất ra cũng là một trường hợp xét một cách tương đối xem thế hệ trẻ nhà ai có thực lực tổng hợp tương đối cường đại. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, xem qua các cuộc tranh tài mọi người thấy rất rõ ràng. Số lượng thiên tài trong thế hệ trẻ của chiến sĩ huyết mạch ngụy long, rắn chín đầu còn có hoàng kim long ba đầu, không thể sử dụng hình tượng giếng phun để hình dung, mà hoàn toàn cường đại giống như núi lửa bạo phát. Tuy rằng bọn họ cũng không phải hầu hết tiến vào giai đoạn nhập thánh, nhưng thực lực của bản thân vẫn mạnh mẽ. Bọn họ đều là tồn tại đứng đầu dưới cấp nhập thánh. Trong đó trong gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, ngoại trừ Đoạn Phong Bất Nhị và Bàn Mộng Thần gia, Bàn Mộng thừa lại một sự kinh ngạc mới. Vào thời khắc lực lượng huyết mạch của hắn gần thức tỉnh, càn kinh tặng hắn một thánh khí. Bàn Mộng thừa trực tiếp lợi dụng thánh khí nhập thánh. Ngay lập tức lực lượng huyết mạch mở ra thức tỉnh trong nháy mắt, liên tục hai lần trực tiếp trùng kích đến thực thánh. Dựa vào thánh khí nhập thánh và lực lượng huyết mạch thức tỉnh, Bàn Mộng thừa chiến sĩ huyết mạch này lúc đầu bị cho rằng chỉ có thể tiến vào bách cường, đã thần kỳ sát nhập trong thập lục cường. Đoạn Phong Bất Nhị, Bàn Mộng Thần, Bàn Mộng thừa. Thập lục cường tân nhân vương có chừng 16 người. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đã chiếm 3 người. Bàn Hoành Cơ nhìn số người trong thập lục cường. Vui mừng tới mức gần như trong nửa tiếng đồng hồ miệng không khép lại được. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146. Đủ thành thật. Điều này đã chọc giận Lý Phách ở bên cạnh, trong đôi mắt ngoại trừ hâm mộ chính là đố kỵ. Thế hệ của Bàn Hoành Cơ đã khiến huyết mạch rắn chín đầu trở nên vô cùng hưng thịnh. Không ngờ được đời kế tiếp chẳng những không giảm sút, trái lại càng cường thịnh hơn. Lý Lão Gia Tử, gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu các ngươi cũng không tệ. Lần này số người tiến trước tam thập cường còn nhiều hơn so với lần trước. Lý Phách nghe Bàn Hoành Cơ thoải mái nói như vậy, trong lòng càng hậm hực hơn. Trừng mắt nhìn vị xà hoàng đắc ý này. Bàn gia các ngươi chẳng qua là có hai người tiến vào thập lục cường mà thôi. Tiểu tử Bất Nhị kia còn chưa trở về bàn gia ngươi. Dù sao hắn vẫn chính là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu chúng ta. Bàn Hoành Cơ không để ý tới việc tranh chấp cùng Lý Phách. Ta nói cũng chỉ là thập lục cường thôi. Ba người được ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực rất xem trọng, hôm nay cũng chỉ là thực lực thực thánh mà thôi. Đừng nói là thức tỉnh trung cực, ngay cả một người thức tỉnh thiên cực còn chưa thấy xuất hiện. Lý Phách đưa tay lên thở dài. Dựa theo bảng ghi chép của cuộc tranh tài tân nhân vương trước kia, thực lực tổng hợp thập lục cường tân nhân vương lần này tuyệt đối là một lần mạnh nhất. Nhưng, trong những cuộc tranh tài tân nhân vương trước kia, chỉ cần đến thời đại đạt thức tỉnh trung cực, nhất định sẽ có người ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương phát sinh chuyện thức tỉnh trung cực. Hiện tại thì sao? Lý Phách rất nghi ngờ, vì sao hậu nhân được ba đại huyết mạch trung cực rất xem trọng, đừng nói tới thức tỉnh trung cực, ngay cả một người thức tỉnh thiên cực cũng chưa xuất hiện. Chẳng lẽ là do Càn Kình tạo áp lực quá lớn đối với bọn họ sao? 15 ngày Càn Kình chỉ ra tay mấy lần. Mỗi lần đều là dùng một đầu ngón tay giết chết đối thủ. Loại khí thế vô địch này được bồi dưỡng càng ngày càng đủ. Hơn nữa, bởi vì liên quan đến phong ấn, Lý Phách có thể cảm giác được rất rõ ràng, mấy ngày nay Càn Kình trước sau duy trì khổ luyện với cường độ cao, trong cơ thể ẩn chứa uy năng đáng sợ tới mức nào. Nếu như một ngày giải phong ấn này ra, sợ rằng thật sự không cần nổ nát bất kỳ đấu kỹ nào, vẫn có thể tiến hành đánh một trận ngang hàng với Càn Chiến Huyền, không phải hoàn toàn ở trạng thái không ổn, chỉ đánh xong một phút như lần trước. Lý lão gia tử, tối nay ta quyết định trùng kích thử một lần xem sao. Xà hoàng bàn hoàng cơ cười tủm tỉm nhìn Lý Phách, đột nhiên nói ra một câu khiến rất nhiều người đều nghe không hiểu. Ngươi muốn trùng kích sao? Lý Phách nhíu mày một cái. Lão phu lớn tuổi hơn ngươi, ngươi giành trùng kích trước ta như vậy không tốt lắm đâu. Trùng kích thất bại không sao, trùng kích thành công, ta biết để cái mặt già của ta vào đâu. Bàn hoàng cơ cười không đáp nhìn Lý Phách. 15 ngày xem chiến, 15 ngày phong ấn, 15 ngày điều chỉnh, còn có 15 ngày khổ luyện. Lúc này ý nghĩ muốn trùng kích thức tỉnh trung cực giống như núi lửa sôi trào, lại không cách nào áp chế được kích động mãnh liệt này. Thành công cũng được, không thành công cũng được, phải trùng kích một lần. Bàn hoàng cơ không muốn lại tiếp tục chờ đợi nữa. Tinh thần và thân thể của mình đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Nếu tiếp tục kéo dài xuống nữa, mình có thể sẽ nảy sinh suy nghĩ lo được lo mất, đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành cản trở lớn khi trùng kích thức tỉnh trung cực. Càn Kình, ngươi cảm thấy ta có mấy thành cơ hội? Bàn hoàng cơ cười nhìn Càn Kình từ trong ma đạo khí trọng lực đi ra. Lúc này toàn thân hắn đều đầy mồ hôi, giống như vừa bị người đẩy vào trong nước lao ra. Danh hiệu tân nhân vương sao? Càn Kình cười khẽ ngồi ở trên ghế ngước nhìn lên bầu trời. Mục tiêu của mình chính là Càn gia. Mục tiêu này từ trước tới nay vẫn không thay đổi. Lấy được danh hiệu tân nhân vương ở trên lôi đài đánh bại Càn Chiến Huyền, đến Càn Châu ép Càn gia cung kính tiến phụ thân đi ra. Sau đó, hóa thân thành Kích Lưu Phi Kính đi tới ma tộc kết hôn với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cơ hội không lớn. Càn Kình trầm ngâm nhìn bàn hoàng cơ mấy giây khẽ lắc đầu. Sợ rằng cơ hội cũng chưa tới hai thành. Không được hai thành sao? Bàn hoàng cơ mỉm cười. Thật may, thật may. Còn tốt hơn so với suy nghĩ của ta. Bản thân ta cảm giác thật ra có lẽ cơ hội của ta còn chưa đủ một thành. Càn Kình ngạc nhiên nhìn bàn hoàng cơ sửng sốt nói. Thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Bàn hoàng cơ cười ha ha đứng lên. Tiếng cười sang sảng có thêm vài phần tự giễu mùi. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ thành thật, người không biết chính là người thoải mái nhất. Càn Kình nhận từ trong tay Lý Phách một khối đấu tinh cực lớn. Bàn tay hắn đặt ở trên đấu tinh, hấp thu đấu năng trong đó. 15 ngày này khổ luyện tiêu hao, mỗi ngày đều có hơn 10 lần đấu khí phóng ra sạch. Nếu như không có lượng đấu tinh do gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu và rắn chín đầu ủng hộ, thực lực mọi người cũng không có khả năng lại nâng cao nhanh như vậy. Dưới tình huống Càn Kình hấp thu đấu năng, đấu tinh rất nhanh đã trở nên ảm đạm. Lý Phách cười híp mắt hỏi. Còn ta thì sao? Ngài! Cơ hội có khả năng còn không bằng một nửa xà hoàng. Lý Phách chậm rãi gật đầu. Mặc dù có thuốc thần bí và phong ấm giúp đỡ, nhưng thức tỉnh trung cực là một chuyện rất thần kỳ. Bất kỳ ai cũng không thể nắm chắc hoàn toàn, nhất định có thể hoàn thành chuyện này. Mệt chết ta. Đoạn Phong Bất Nhị đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất bên cạnh chiếc ghế của bàn hoàng cơ, cũng tiếp nhận từ trong tay xà hoàng một khối đấu tinh cực lớn điên cuồng cắn nuốt đấu năng trong đó. Không bao lâu sau, các chiến sĩ trẻ tuổi từ trong ma đạo khí trọng lực trở về. Bọn họ đều làm những chuyện không khác gì Đoạn Phong Bất Nhị. Đại thúc xà hoàng, ta nói các ngươi thế lực lớn như vậy còn không tìm được tiểu tử Càn Vô Thanh kia sao? Đoạn Phong Bất Nhị dứt khoát nằm thẳng trên mặt đất, tạo hình người, hai tay ôm khối đấu tinh lớn ở trước ngực, tham lam cắn nuốt đấu năng, đồng thời lại không muốn để cho miệng nhàn rỗi. Bàn hoàng cơ khẽ nhíu lông, vẫn không cách nào tìm được. Hắn giống như biến mất vào trong không khí vậy. Đây là vong linh. Lý Phách thở dài. Nếu như tất cả vong linh đều cường đại như vậy, làm sao có thể? Đoạn Phong Bất Nhị điều chỉnh tư thế nằm một chút. Lần trước ở biển cát cổ hoang, phát hiện thực lực bọn họ cũng có phân chia đẳng cấp. Cái này ta biết. Lý Phách cười nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Về vong linh, ta biết sớm hơn so với các ngươi. Đoạn Phong bất nhị nhún vai không tiếp tục tranh luận, thay đổi một đề tài khác. Ngày mai thi đấu thập lục cường. Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Đụng phải ta, ta sẽ không lưu tình. Lý Lôi Long trầm mặt nắm chặt nắm đấm. Đã tiến vào thập lục cường, mình vẫn chỉ là thực thánh đỉnh phong. Với tình trạng như vậy làm sao đi khiêu chiến với càn kình được. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Một đấu 15. Ngươi trước tiên phải bảo đảm mình không thua mới có thể thắng đến trước mặt chúng ta rồi nói tiếp. Phần Đồ Cuồng Ca rất không nể tình. Một đấu hồn, làm sao có thể đánh thắng được hai đấu hồn? Lão tử còn là chiến sĩ huyết mạch. Đoạn Phong bất nhị rất không phục kêu gào. Thiết Khắc vẫn trầm mặt nghe được Đoạn Phong bất nhị kêu gào, cũng mở miệng nói. Càn Kình đánh ngã không biết bao nhiêu chiến sĩ huyết mạch. Cắt. Đoạn Phong bất nhị bĩu môi rất khinh thường nói. Giữa ta và chiến hữu chắc chắn sẽ phải đánh một trận. Xem ra phải phân thắng bại ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương. Ngươi. Chỉ có phần bị đánh. Thái độ Thiết Khắc bình thường đối với người khác rất tốt. Nhưng đối với Đoạn Phong bất nhị chính là những lời độc nhất, ác nhất. Đoạn Phong bất nhị bị kích động trung quy vẫn luôn muốn giao đấu với ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc này. Nhưng lại nhưng. Chiến sĩ trẻ tuổi ở đây ngoại trừ Càn Kình ra, lực lượng huyết mạch duy nhất đạt được chân thánh chính là Thiết Khắc. Từ sau khi hấp thu lộ Tây Pháp chi tâm, chiến thân huyết mạch của Thiết Khắc có gì biến xuất hiện ba đôi cánh. Tốc độ thực lực của hắn tăng lên vô cùng kinh người. Tất cả mọi người phát hiện, cho dù Thiết đẹp trai ngủ dậy hoàn toàn không tập luyện đấu khí, thực lực cũng sẽ cường đại hơn rất nhiều so với ngày hôm trước. Dường như, sau khi hấp thu tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, tất cả cửa ải ngăn cản lực lượng huyết mạch thức tỉnh trong cơ thể này của Thiết đẹp trai đều vỡ nát. Hắn có thể tự do tự tại tùy ý nâng cao thực lực. Chờ ta thức tỉnh thiên cực, nhất quyết phải tới bước lông thiên sứ của ngươi. Ngươi không có cơ hội. Bàn Hoành Cơ và Lý Phách nhìn nhau cười. Họ đều thấy được trong mắt nhau sự hâm mộ. Bọn họ hâm mộ cảm giác vui vẻ khi những người tuổi trẻ này ở chung với nhau. Càn Kình trên lôi đài tân nhân vương này, ngươi muốn đánh với ai nhất? Đoạn Phong bất nhị tò mò hỏi. Ta thấy mức độ nhiệt tình của ngươi đối với Càn Vô Tinh Thần còn không bằng đối với Càn Vô Song năm đó. Còn nữa, đừng nói là Càn Chiến Huyền. Ta chính là muốn hỏi trong đám người chúng ta ngươi muốn giao đấu với ai nhất? Bích Lạc cũng rất tò mò nhìn Càn Kình. Là một ma pháp sư duy nhất trong thập lục cường, nàng cũng muốn biết đối thủ Càn Kình muốn giao đấu nhất là ai? Muốn giao đấu nhất sao? Càn Kình rất nghiêm túc khẽ nhíu mày. Đúng. Là tất cả các ngươi. Tất cả chúng ta. Có ý gì chứ? Đoạn Phong bất nhị sửng sốt thiếu một chút nữa thì kinh ngạc nhảy dựng lên. Ta dựa vào. Chiến hữu, ngươi không phải là muốn nói, nếu như ngươi đi lên lôi đài, chuyện ngươi rất muốn làm chính là một mình ngươi đánh với thập ngũ cường khác sao? Các chiến sĩ trẻ tuổi khác đang mệt mỏi uể oải không chịu được, lúc này đều hăng hái ngồi ngay ngắn, khẩn trương nhìn Càn Kình chờ đợi câu trả lời. Càn Kình giơ ngón tay trỏ lên di chuyển quanh chóp mũi mấy cái, nghiêm trang nói. Đúng vậy, ta chính là muốn như vậy. Một đánh 15 người. Trong nháy mắt chén trà trong tay Bàn Hoành Cơ bị bóp vỡ, kinh ngạc nhìn Càn Kình. Từ sau khi cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu, tiểu tử này chưa từng nói ra câu gì như vậy. Càn Kình rất bất đắc dĩ nhìn những người khác. Trong thế hệ trẻ, ta không tìm được đối thủ có thể cùng ta chiến đấu một đấu một. Sắc mặt các chiến sĩ trẻ tuổi ở đây đồng thời trầm xuống. Lời này thật sự quá đả kích người. Tốt xấu gì mọi người hiện tại cũng đang cố gắng chiến đấu trên lôi đài của cuộc tranh tài tân nhân vương. Có thể. Càn Kình chuyển mục tiêu đến trên người Lý Lôi Long. Ta rất muốn biết một chút xem, Hoàng Kim Long ba đầu thức tỉnh thiên cực mạnh như thế nào? Nếu có thức tỉnh trung cực vậy càng tốt. Lý Lôi Long hít sâu một hơi, trong giây lát bỗng nhiên cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Bởi vì một câu nói của Càn Kình, hắn thật giống như bị cái gì thiêu đốt. Đó là một loại dấu hiệu trước khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Tuy rằng không nhất thiết sẽ lập tức thức tỉnh, nhưng ít ra nó có một cơ hội có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Yên tâm, ta sẽ khiến ngươi thấy được. Chiến hữu, không nên nhìn người ta tệ hại như vậy chứ. Đoạn Phong bất nhị cao giọng kháng nghị. Ta cũng là chiến sĩ huyết mạch có khả năng bước vào thức tỉnh thiên cực bất cứ lúc nào, có được hay không? Càn Kình nhìn Đoạn Phong bất nhị một chút, lại nhìn Lý Lôi Long một chút. Ta chờ mong được giao đấu với hai người các ngươi. Đoạn Phong bất nhị nhỏ giọng thử dò xét hỏi. Là một đấu một, hay cùng nhau? Càn Kình lên tiếng mang tính tổng kết, nhất thời làm lông mày Lý Lôi Long nhíu chặt. Thức tỉnh thiên cực là một điểm then chốt của chiến sĩ huyết mạch để dựa vào đó phân ra cao thấp trong lực lượng huyết mạch. Hoàng Kim Long ba đầu thức tỉnh lực lượng huyết mạch, điều đó không giống như chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thiên cực. Ta đi thức tỉnh thiên cực đã. Đoạn Phong bất nhị cầm mấy khối đấu tinh từ chỗ bàn hoàng cơ, sau đó xoay người lại đi về phía ma đạo khí trọng lực. Lời nói của Càn Kình khiến một đám các chiến sĩ trẻ tuổi rất mệt nhọc, lại trở lại ma đạo khí trọng lực khổ luyện. Thiết Khắc rất yên lặng nhìn Càn Kình. Ta rất muốn đánh thử với ngươi một trận xem sao. Sau khi cuộc tranh tài tân nhân vương kết thúc, Càn Kình bình tĩnh nhìn Thiết Khắc. Trong thế hệ trẻ, người thật sự có thể giao đấu cùng ta một đấu một chỉ có ngươi. Tốc độ trưởng thành của ngươi thật đáng sợ. Chỉ tiếc rằng, ngươi đang ở hoàng triều chân sách, không tiện để chiến thân huyết mạch thiên sứ đọa lạc xuất hiện. Thiết Khắc bình tĩnh gật đầu. Có cơ hội thử xem sao. Bàn hoàng cơ sử dụng cùi trỏ thúc vào người Lý Phách nhỏ giọng nói. Tiểu tử này không phải là ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thức tỉnh trung cực của thời đại này chứ? Nếu như nói. Lý Phách cười. Vậy ma tộc đã bị thua thiệt rồi. Bên chúng ta có 4, bọn họ chỉ có 2. Xem ra lần này thật sự có thể đánh ngã được ma tộc. Có thể, ma vũ sĩ thiên sức đọa lạc thức tỉnh trung cực thế hệ này có 2. Càn Kình nhìn về phía bàn hoàng cơ. Thậm chí là 3, 2, 3. Phá vỡ truyền thống. Không thể nào. Bàn hoàng cơ khẽ nhíu mày. Lộ Tây Pháp chi tâm thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn Thiết đẹp trai chẳng phải đã biết sao? Bàn hoàng cơ khẽ say chán. Nếu quả thật đúng là như vậy, sợ rằng chiến tranh sẽ tạo rất càng nhiều tổn thương hơn. Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Lý Phách đứng dậy vỗ vai bàn hoàng cơ. Nếu như chúng ta cũng hoàn thành thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, hơn nữa giành trước bọn họ một chút, không cho bọn họ cơ hội. Vậy không phải là được rồi sao? Có đạo lý. Đi. Bàn hoàng cơ rất thẳng thắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại bước về phía chỗ ở của mình. Càn Kình có thể cảm giác được, giờ phút này trong lòng hai cường giả đều đã quy u y e t dơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ phải hoàn toàn trùng kích thức tỉnh trung cực. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Một đêm bão táp tại thần đô. Buổi tối không ánh trăng, bình thường đều là trời nhiều mây. Tối nay, bầu trời thần đô thành cũng gì nhiều mây, nên không nhìn thấy ánh trăng từ trên không trung chiếu xuống mặt đất, khiến thành thị chìm vào trong bóng tối. Mây đen cuồn cuộn không ngừng tích góp từng tí một, dần dần trở nên càng dày hơn, giống như chỉ cách mặt đất khoảng ngàn mét. Người có thể bay lượn được có thể dễ dàng tiến vào trong tầng mây. Càn Kình ngồi ở trong viện chờ Hoàng Tuyền ngủ say tỉnh lại, đưa ra các loại hướng dẫn sắp xếp nguyên tố ma pháp trở thành các ma pháp mới. Các ma pháp của Đại Ma Pháp Sư Hồng Vân trong thế giới vô tận, hắn mặc dù không cách nào học tập sử dụng được, nhưng vẫn có thể lấy ra nói cho Hoàng Tuyền có thiên phú ma pháp siêu cấp biết. Ầm ầm. Trong tầng mây phát ra từng tiếng động, đột nhiên có một tiếng sấm đặc biệt vang dội. Tia chớp chói mắt lóe lên trên bầu trời vô tận. Cùng lúc đó, hai thực lực cấp chân thánh hùng hậu từ hai gian phòng khách của nghiệp đoàn chiến sĩ chợt bạo phát. Trong nháy mắt gió trong không trung cũng dừng gào thét. Đấu hồn rắn chín đầu màu đen cực lớn cao tới 100 mét, 18 con mắt đỏ ngầu ngước nhìn lên tầng mây phát ra những tiếng rít gào chấn động cả bầu trời. Điện quang màu xanh nhạt quấn ở quanh thân thể rắn chín đầu. Chín cái miệng cực lớn mở rộng dường như muốn nuốt tất cả bầu trời, tất cả ngôi sao vào trong bụng. Gần như đồng thời, bầu trời đang tối đen bất chợt trở nên sáng rực. Đấu hồn hoàng kim long ba đầu với khí thế vô song, toàn thân lộ ra ánh vàng rực rỡ, hóa thân thành một mặt trời cực lớn, xua tan đi bóng tối đang tạo ra áp lực vô hình cho thần đô thành. Ba vòi nước còn lớn hơn so với cửa thành bình thường, đều ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long uy rít gào, phóng ra khí thế không muốn bị rắn chín đầu đè ép xuống. Mặc dù chỉ là đấu hồn, nhưng vẫn duy trì tôn nghiêm và vinh quang nên có của ma thú đỉnh phong. Chúng tranh phong với nhau, khí tức va chạm, khiến mây đen trên bầu trời dường như đều muốn tản đi tránh khí tức cường đại này. Càn Kình dừng truyền thụ cho Hoàng Tuyền, ngẩng đầu nhìn hai đại cường giả tranh phong trên không trung. Thực lực của bọn họ so với Càn Chiến Huyền lúc trước nghiễm nhiên còn cường đại hơn. Phong ấn mở ra. Càn Kình ngạc nhiên nhìn khoảng không. Hai đại cường giả sau khi phong ấn 15 ngày đã bắt đầu giải phong ấn, thực lực không ngờ tăng lên nhiều như vậy. 15 ngày này, Đoạn Phong bất nhị không biết leo lên đỉnh mái nhà từ khi nào. Hắn nhìn lên đấu hồn của hai đại cường giả trên không trung liên tục gật đầu. Mấy ngày nay, xem ra hai lão nhân đã len lén luyện không ít. Đúng. Lý Lôi Long cũng từ trong phòng đi ra. Loại huấn luyện tiêu hao tất cả đấu khí này, sau đó bổ sung đấu khí tới cực hạn. Đối với những người đã đạt được cuộc sống đỉnh phong như bọn họ mà nói, muốn đạt được một chút đột phá, cũng phải nỗ lực nhiều hơn chúng ta rất nhiều mới có thể mong làm được. Kết quả bọn họ tăng lên không kém chúng ta chút nào. Cường giả thế hệ trước thật chấp nhất. Phần Đồ Cuồng Ca liên tục gật đầu. Đáng học tập, đáng học tập. Bàn Mộng Thần ngồi ngay ngắn trên đài cao cũng không ngừng gật đầu. Cường giả thế hệ trước đến nay còn có thể đứng sừng sững ở trên đỉnh phong không bị thế hệ sau thay thế. Phía sau bọn họ là vô số nỗ lực gian khổ và cố gắng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được. Hai đấu hồn lớn lẫn nhau tranh phong, đấu khí va chạm dây dưa lẫn nhau. Hồn vực không ngừng kích động, dẫn động lực lượng khắp nơi trên bầu trời bắt đầu cuồn cuộn khởi động. Mây đen trên bầu trời ở dưới lực lượng trùng kích không tản ra, mà tất cả bị đẩy lên cao hơn. Ầm, ầm, ầm. Trong cơ thể hai đấu hồn lớn đột nhiên xuất hiện vô số dây xích. Từng dây xích này tràn ngập oán độc màu đen. Chúng dường như tắm rễ sinh trưởng ở trong cơ thể hai đấu hồn lớn này. Bởi vì cảm nhận được hai đấu hồn lớn này muốn phá tất cả những gì cản trở tiến vào trong bầu trời, chúng mới đột nhiên đều bên trong cơ thể lao ra, khóa chặt, phong tỏa hai đấu hồn này lại. Những sợi dây xích này giống như những con mãng xà còn sống quấn chặt trên thân thể của hai đấu hồn lớn, lần lượt chuyển động trói chặt không ngừng. Đây là Càn Kình cẩn thận quan sát các dây xích. Đó chính những oán hận tạo thành dây xích, oán độc nguyền rủa khiến vô số chiến sĩ huyết mạch không cách nào đạt được lực lượng huyết mạch trung cực. Trên mỗi khóa dây xích đó đều có sử dụng vô số minh văn. Hình như được dùng cả tính mạng khắc vào trong máu. Minh văn học cũng vậy, ma pháp cũng vậy, vốn là do nhân loại thông qua mô phỏng theo một loại kỹ năng đặc biệt mà ma thú có thể nhận được. Loại nguyện rủa minh văn này quấn vô số năm vẫn còn đang tồn tại trong huyết mạch. Càn Kình theo bản năng nhận thấy được đây là một cơ hội hiếm có để mình học tập minh văn. Những tiếng gào khóc vang lên. Đấu hồn rắn chín đầu của xà hoàng Bàn Hoành Cơ là kẻ đầu tiên phát ra tiếng phẫn nộ rít gào. Sau khi thực lực cường đại hết lần này tới lần khác thúc đẩy nó tiến hành cố gắng giãy giụa, khiến những dây xích trói buộc đấu hồn đã có phần mệt mỏi, đột nhiên trực tiếp bị cường lực của đấu hồn bắn ngược. Đấu hồn cường tráng này lại lớn lên, lớn lên, lại lớn lên. Những dây xích quấn quanh trên thân thể đấu hồn rắn chín đầu trong lúc nhất thời không chịu nổi, đấu hồn này đột nhiên lớn lên, phát ra những tiếng động. Càn Kình tận mắt nhìn thấy có hơn 1.000 dây xích trong nháy mắt lại bị đấu hồn rắn chín đầu cho làm đứt hơn 200 dây. Những dây xích bị kéo đứt lập tức hóa thành một luồng khói đen biến mất trong không trung. Ta dựa vào lực bạo phát của xà hoàng cũng quá mạnh mẽ đi. Đoạn Phong bất nhị cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên. 15 ngày phong ấm khiến đại thúc này trở nên bạo phát mạnh như vậy sao? Ngay khi đấu hồn của bàn hoàng cơ bạo phát kéo đứt một phần dây xích, lão đầu long Lý Phách này cũng không tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa. Hắn cũng khiến đấu hồn đang bị dây xích buộc chặt bỗng nhiên lớn lên. Đấu hồn lớn lên trong nháy mắt, không kém gì đấu hồn rắn chín đầu của bàn hoàng cơ. Giữa hai đại cường giả này bình thường tính tình hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đến thời điểm so đấu về thực lực, bất kỳ ai cũng sẽ không khách khí với người còn lại. Trong thời điểm này, bọn họ đều muốn phải ép trên đối phương một đầu. 200 dây xích nguyền rủa vừa đứt. Càn Kình rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của hai vị chiến sĩ huyết mạch cường đại này có một sự nâng cao mà mắt thường có thể thấy được. Bàn hoàng cơ thoát khỏi gần 200 dây xích, đấu hồn lập tức rơi vào một trạng thái gần như uể oải. Sau khi đấu khí cường đại phóng ra, luôn sẽ có sự mệt mỏi trong nháy mắt. Một giây tiếp theo, trong cơ thể đấu hồn rắn chín đầu lại tăng thêm càng nhiều dây xích nguyền rủa. Những dây xích lúc trước rõ ràng không phải là tất cả các dây xích nguyền rủa. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149. Một đêm bão táp tại thần đô. 2. Chúng chỉ là những dây xích có thể ngăn chặn xà hoàng bàn hoàng cơ đấu hồn. Nhưng bởi vì bàn hoàng cơ mở phong ấm ra, lực bạo phát xa cường đại hơn bình thường quá nhiều, thiếu chút nữa thì giãy thoát ra được. Trong lúc nhất thời, hai đấu hồn lớn lại giống như ma thú bị bắt, lại bị dây xích buộc chặt co lại, phát ra từng tiếng rít gào không cam lòng, khiến toàn bộ thần đô thành đều xôn xao, không người nào có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Thời gian này, không chỉ có đám người Càn Kình ngửa đầu nhìn lên bầu trời quan sát cảnh tượng khác thường đó. Tại nơi dừng chân của các đại gia tộc tại thần đô thành, các cường giả đều ra khỏi phòng, nhìn lên trên không trung xem những biến đổi lớn đột nhiên xuất hiện. Đám cường giả quen với Lý Phách lập tức nhận ra đây là đấu hồn của hai đại cường giả Bàn Hoàng Cơ và Lý Phách. Bọn họ kinh ngạc hơn nhiều so với những người không quen với Lý Phách. Bàn Hoàng Cơ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Càn Chiến Nhật ra khỏi phòng, đứng ở bên cạnh Càn Chiến Huyền đang không nói được một lời, ngước mắt nhìn hai đấu hồn lớn trên không trung. Đúng, không ngờ. Hai hàng lông mày hình lưới đao của Càn Chiến Huyền nhíu lại thật chặt. Hai người bọn họ tìm được biện pháp đột phá thức tỉnh trung cực, hơn nữa thật sự đang thử đột phá. Con ngươi trong mắt Càn Chiến Nhật đồng thời co lại. Đây là con đường đột phá lực lượng huyết mạch trung cực sao? Hai người bọn họ làm sao tìm được? Bất luận lần này bọn họ có thể đột phá thành công hay không, nhưng ít nhất nhờ vậy thực lực của bọn họ được tăng cường nhất định. Bảo Long Chân Sách nhìn lên trên không trung, hờ hững nói với người bên cạnh. Trong bảng thứ hạng chân thánh qua tối nay, sợ rằng sẽ thật sự phải đổi một vị trí. Lý Thành Lương khẽ gật đầu. Mặc dù hắn xuất thân là quan văn, nhưng cũng biết về sự tồn tại của bảng chân thánh này. Bảng chân thánh chia làm bốn. Trong ba tộc nhân ma man mỗi tộc có bảng chân thánh của từng tộc. Đồng thời ba tộc lại tiến cử, tạo thành một bảng gồm tất cả chân thánh. Đứng đầu bảng chân thánh của Hoàng Triều Chân Sách không phải là ai khác, mà chính là Lý Phách. Là người già nhất còn sống sót trong các chiến sĩ huyết mạch thế hệ trước. Bất luận là thực lực, hay nhân khí, hoặc danh vọng và kinh nghiệm, lý lịch, lý phách đều được lựa chọn làm người đứng đầu trong bảng chân thánh. Đương nhiên, nếu như không phải lý phách có kinh nghiệm lý lịch đủ nhiều, đám người càn chiến huyền cũng sẽ không ngoan ngoãn nhường vị trí đứng đầu trong bảng chân thánh. Ngoại trừ lý phách ra, gia chủ ba đại huyết mạch trung cực lần lượt nắm giữ ba vị trí tứ cường trong bảng chân thánh hiện nay. Bởi vì rất khó phân biệt cao thấp, trừ phi là trường hợp sinh tử mới có thể làm được. Cho nên gia chủ của ba đại huyết mạch trung cực được đặt thứ hạng song song. Theo sát phía sau chính là gia chủ huyết mạch Thái Thản Chi Vương Chân Lý Thiết Qua. Đứng thứ 6 trong bảng chân thánh Hoàng Triều Chân Sách mới là gia chủ huyết mạch rắn chín đầu, xà hoàng bàn hoành cơ. Thực lực của Lục Cường tuy rằng chênh lệch không nhiều, nhưng dù sao vẫn có thể phân ra thực lực ai mạnh hơn, cường đại hơn. Bỏ qua Lục Cường trong bảng chân thánh, tuy rằng số còn lại đều đặt chân tiến vào cảnh giới chân thánh, nhưng chênh lệch thực lực giữa bọn họ dần dần rõ ràng hơn. Nếu như trong danh sách bảng chân thánh của ba tộc, bàn hoàng cơ thậm chí sẽ xếp hạng thứ 10. Đứng đầu bảng chân thánh ba tộc chính là người được ba tộc nhân ma man công nhận mạnh nhất, hoàng đế ma tộc Lộ Tây Pháp. Hôm nay, khi dây xích bị giật đứt, đấu hồn của hai đại cường giả lại một lần nữa được nâng cao. Bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được bọn họ không chỉ nâng cao một cách nhỏ giọt. Khi đứng ở đỉnh phong, người còn muốn bước lên bầu trời, nơi không có cầu thang để tiến lên, độ khó cũng lớn hơn không phải chỉ một, hai điểm. Mỗi một chút tiến bộ cũng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được sự gian khổ mà người đó phải bỏ ra. Đây cũng là lý do vì sao thực lực của cường giả cấp chân thánh còn có thể phân cấp. Hiện tại, giờ phút này, có người đột nhiên tìm được phương pháp bay lên. Thứ hạng trong bảng chân thánh cũng theo biến hóa này phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Phách đang đứng ở vị trí người đứng đầu bảng chân thánh Hoàng Triều Chân Sách, từ giờ khắc này không còn được nắm giữ do kinh nghiệm và lý lịch. Mà thực lực của hắn thật sự đạt tới trình độ người đứng đầu. Gia chủ ba đại huyết mạch trung cực. Bảo Long Chân Sách thở dài. Lẽ nào thời đại lịch sử thay thế chiến sĩ huyết mạch thật sự đến rồi sao? Từ trước tới nay, gia chủ ba đại huyết mạch trung cực đều vĩnh viễn nắm giữ các thứ hạng đầu trong bảng chân thánh, đã sắp thoái vị cho một trong 10 đại gia chủ chiến sĩ huyết mạch. Có lẽ lúc này đây, bàn hoàng cơ thật sự có thể khiêu chiến với gia chủ của ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực hiện nay thay đổi thứ hạng bảng chân thánh một chút. Lý Thành Lương rất khẳng định nói. Mấy năm nay bàn hoàng cơ vẫn cố gắng phát triển gia tộc, chính là hy vọng gia tộc có cơ hội vượt qua ba đại gia tộc huyết mạch. Bảo Long Chân Sách phù họa gật đầu. Mấy năm nay tuy rằng bàn hoàng cơ cũng cố gắng nâng cao chính mình cũng được thừa nhận về phương diện thực lực, nhưng rất khó vượt qua được gia chủ của ba đại huyết mạch chiến sĩ. Lần này cơ hội đã tới. Bảo Long Chân Sách tin tưởng bàn hoàng cơ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Sau khi cuộc tranh tài tân nhân vương kết thúc, bàn hoàng cơ nhất định sẽ mượn cơ hội khiêu chiến với một trong ba đại gia chủ huyết mạch để xác định địa vị của mình. Không sai. Bảo Long Chân Sách lại một lần nữa gật đầu. Hiện tại, bởi vì càn kình quan hệ giữa bàn hoàng cơ và Lý Phách đã trở nên rất gần. Cho nên hắn sẽ không khiêu chiến với gia chủ Hoàng Kim Long ba đầu. Như vậy thật sự không nể mặt Lý Phách. Vậy chỉ có thể khiêu chiến với gia chủ huyết mạch chiến thần hoặc là gia chủ huyết mạch tinh linh vương. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này xem ra không chỉ là vũ đài của người trẻ tuổi, người lớn tuổi cũng không chịu lui xuống. Lý Thành Lương thản nhiên nói. Chúc mừng bệ hạ, quần thần nâng cao chiến lực như vậy, bình định ma tộc, thôn nạp man tộc, thống nhất toàn bộ đại lục, sẽ được sáng tạo trong tay bệ hạ. Bình thường trên mặt Bảo Long Chân Sách rất bình tĩnh, giờ phút này cuối cùng đã không cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Trên mặt hắn hiện ra một chút ửng hồng, ngay cả hô hấp cũng có chút hứa gấp. Hắn liên tục nuốt nước miếng tưởng tượng nhìn thấy cảnh tượng vô tận vinh quang này. Đã bao nhiêu năm qua, hết thế hệ này tới thế hệ khác của hoàng tộc Chân Sách muốn hoàn thành giấc mộng này, mỗi hoàng đế cần làm rất nhiều. Bao nhiêu hoàng đế mệt chết ở trên chiếc ghế hoàng đế này cũng vì giấc mộng này. Bảo Long chân sách cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hoàng triều chân sách trong dòng sông lịch sử, mình không tính là hoàng đế xuất sắc nhất, tối đa cũng chỉ xem là hoàng đế có chút tài tình.